Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, đồ cùng thấy dao găm. Các ngươi có phát hiện hay không? Áp lực dừng lại tăng lên. Cơ giới phóng thích vĩnh hằng thánh thuật đá linh đại thánh. Bất an trong lòng nói, đi qua như thế vừa nhắc. Trên tường thành tất cả vĩnh hằng thần thánh cẩn thận suy tư cũng phát hiện dị thường. Cái này mấy trăm năm qua, bọn họ không ngừng đường xa phóng thích vĩnh hằng thánh thuật. Giữa đường theo cá biển và hải thú công kích va chạm đánh vào. Cuối cùng tạo thành hướng lên chảy ngược cầu vồng năng lượng thác nước. Bởi vì cái này chung quanh vòng xoáy lục tục có cá biển và hải thú bị hấp dẫn tới đây gia tăng áp lực của bọn họ, mấy năm trước, cầu vồng năng lượng thác nước khoảng cách tường thành còn có một năm ánh sáng. Đến hiện tại, đã chỉ còn lại 0.9 năm ánh sáng, tối đa mấy ngàn năm, bọn họ thì không khỏi không theo cá biển và hải thú mở ra khoảng cách gần giao phong. Nhưng là mấy ngày gần đây, cá biển và hải thú mang tới áp lực một chút cũng không gia tăng. Cái này thuyết minh cũng không có mới cá biển và hải thú tăng viện. Chuyện có khác thường nhất định có cổ quái. Bọn họ cũng rất rõ ràng khinh thường cần muốn trả giá cao. Ta đi ra ngoài xem. Thuần Dương Tổ Thần nhìn về phía Triệu Mục phân thân trưng cầu ý kiến. Không cần phải, Triệu Mục lắc đầu một cái. Cá biển và hải thú không có tăng nhiều. Chỉ là bởi vì khoảng cách gần vĩnh hằng thần thánh đã chạy tới. Mấy trăm cái vĩnh hằng thần thánh đang ở vòng ngoài dọn dẹp cá biển và hải thú. Theo chạy đến vĩnh hằng thần thánh càng ngày càng nhiều. Nơi này tiếp nhận áp lực vượt quá sẽ không gia tăng, ngược lại sẽ giảm thiểu. Cho đến những cái kia vĩnh hằng thần thánh giết vào vòng xoáy hải tâm. Không để ý hết thảy vọt vào thời gian mê thành phía dưới ẩn núp di tích cổ xưa. Bị Triệu Mục bác bỏ đề nghị, đá linh đại thánh và Thuần Dương Tổ Thần Đô rất không cao hứng. Nhưng là bị người bắt nhược điểm, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống. Đảo mắt lại qua đi mấy năm, cá biển và hải thú mang tới áp lực bắt đầu giảm thiểu. Cách nhau mấy năm ánh sáng. Thậm chí có thể trực tiếp thấy có vĩnh hằng thần thánh ở cá biển và hải thú phía sau cưỡng ép tập. Sát, cái đầu tiên phát hiện người ngoại lai Thuần Dương Tổ Thần. Không thể kiềm được chất vấn hướng Triệu Mục. Người rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Thuần Dương Tổ Thần chất vấn nói. Phịch, thanh thúy vang lớn dư âm miểu miểu. Thanh âm thật lâu tản đi. Trên tường thành từng cái vận may biển các vĩnh hằng thần thánh mới nuốt nước miếng cúi đầu xuống. Ngay mới vừa rồi, côn bằng các chủ thoáng hiện ở Thuần Dương Tổ Thần bên người. Đưa tay nắm đầu của hắn lại trực tiếp đè ở trên tường thành đụng thành mảnh vỡ. Còn như chân linh hiện tại còn bị côn bằng các chủ nắm trong tay theo một con cá chết mất tất cả. Năng lực phản kháng, côn bằng các chủ. Tuyệt đối không phải cái gì vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Ngay tức thì đem một cái vĩnh hằng thần thánh lên trước bị thương nặng đến sắp chết. Vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp nếu như đều lợi hại như vậy. Như vậy bọn họ há chẳng phải là theo cá trên thớt như nhau mặc cho người xẻ thịt. Hoang cổ thần thánh bốn chữ không khỏi được ở bọn họ trong lòng thoáng qua. Triệu Mục tiện tay vứt bỏ trong tay chân linh. Thời gian mê thành tiến hành trấn áp, đen trắng huyền cá voi bên trong mỗi cái vĩnh hằng thần thánh dung hợp từ hệ thống bộ phận chân linh. Toàn bộ vào giờ khắc này giải trừ trói buộc trở về bên trong cơ thể của bọn họ. Hơn nữa đang trở về thời điểm cưỡng ép sống nhờ bọn họ còn dư lại chân linh. Toàn bộ chân linh bị sống nhờ nắm trong tay, cho dù bọn họ là vĩnh hằng thần thánh cũng đem mất đi tự do. Bọn họ có thể chứa nhẫn mất đi bộ phận tự do. Nhưng thì không cách nào dễ dàng tha thứ mất đi toàn bộ tự do. Đổi lại trước đây không lâu. Tuyệt đối là liều chết phản kháng một sóng. Nhưng là hiện tại, bao gồm Đá Linh Đại Thánh ở bên trong, không có một cái Vĩnh Hằng Thần Thánh tiến hành phản kháng. Triệu Mục lạnh lùng cười một tiếng, nếu không phải lo lắng bọn họ ở Tuyệt Vọng Hạ thông qua tất cả loại thủ đoạn truyền ra ngoài tin tức, hắn sớm ở Tinh Thần Động Thiên là có thể từng cái cưỡng ép nô dịch bọn họ. Đến khi hiện tại mới động thủ chỉ là bởi vì bọn họ đã mất phản kháng tư cách. Nếu như là ở Tinh Thần Động Thiên, ra một chút ngoài ý muốn cũng sẽ bị Thơm Tước Thánh Tộc phát hiện dị thường. Đến lúc đó làm sao còn bố trí cạm bẫy? Từ căn cơ 9 lần tại tầm thường Thủy Nguyên Trùng, hắn liền đã không có đem bất kỳ Vĩnh Hằng Thần Thánh coi ra gì. Cho nên Thuần Dương Tổ Thần dám can đảm chất vấn hắn, liền trực tiếp bị làm giết gà dọa khỉ đối tượng. Thời gian mê thành ngay tức thì thu nhỏ lại, sau đến gần trong nước hoàn toàn chân thật vận may ảo cảnh. Từ vận may trong ảo cảnh lao ra lại một cái Triệu Mục, cả người mang không nhẹ thương thế tiến vào thời gian mê thành. Cuối cùng thời gian mê thành phóng lên cao biến mất ở vặn vẹo hỗn loạn trong hư không. Toàn bộ quá trình cho người cảm giác chính là Triệu Mục một mực trong bóng tối bí mật khai thác di tích. Hiện tại phát hiện có người tới, hơn nữa di tích thăm dò quá trình bị thương, cho nên trực tiếp mang thu hoạch bỏ trốn, vùi lấp không hải vực đang phía trên hư không quá hỗn loạn. Cho dù có Vĩnh Hằng Thần Thánh có thể ở trong đó sinh tồn, cho dù trực tiếp đuổi theo, đuổi kịp mục tiêu có khả năng vậy đặc biệt thấp, cho nên căn bản cũng không có người truy đuổi, mà là từng cái dùng hết thủ đoạn giết sạch cản đường cá biển và hải thú xông về di tích. Chỉ là mấy năm, ngay cả là Vĩnh Hằng Thần Thánh đỉnh cấp cũng không khả năng đem một cái thánh tộc di tích cho toàn bộ đào đi. Hắn muốn thật có đào sạch di tích bản lãnh, tự nhiên có tất cả cái thế lực mở ra đuổi giết. Nếu như di tích chỉ là bị đào rất nhỏ một phần chia, lớn như vậy một số người cũng sẽ không chết nhìn chăm chú không buông. Phát hiện trước di tích ăn miếng thịt vô luận thả ở địa phương nào cũng không quá phận. Cho nên ngay cả là ánh mắt thánh tộc cũng không có đặc biệt chú ý chạy trốn thời gian mê thành. Không người biết, Triệu Mục đã ở hỗn loạn vặn vẹo trong hư không lặng lẽ thu hồi thời gian mê thành. Sau đó thông qua thủy nguyên giới trực tiếp xuất hiện ở phân thân trấn thủ vận may trong ảo cảnh mặt. Lặng lẽ chờ đợi khổ tâm chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Số thứ tự 166, số không biển sâu vùi lấp không vòng xoáy. Mấy trăm đạo thân ảnh lưu lại bị máu tươi nhuộm đỏ vòng xoáy bước vào vòng xoáy hải tâm. Diễn ra mấy năm, mấy trăm cái Vĩnh Hằng Thần Thánh đỉnh cấp ra tay, đánh chết vượt qua 15.000 Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc cá biển và hải thú. Cuối cùng là bước chân vào cái này biển sâu vòng xoáy hải tâm. Bọn họ lẫn nhau bây giờ ngắn ngủi liên thủ vậy vào giờ khắc này chung kết. Chúng ta thật vì tụ hợp nguyên tinh giết lẫn nhau sao? Ánh sáng chớp mắt, đàn xanh vu tinh quỹ nhất tộc Vĩnh Hằng Thần Thánh tinh quỹ Thánh Vương cản đường tại tất cả Vĩnh Hằng Thần Thánh trước mặt. Ngươi đây là ý gì? Theo tinh quỹ Thánh Vương gần đây không cùng ám nhật đại thánh chất vấn nói. Mọi người đoán tụ hợp nguyên tinh có thể có mấy cái? Tinh quỹ Thánh Vương nói lên mình ý tưởng. Ta đoán tuyệt đối sẽ không vượt qua 10. Điều này có thể ra đời 10 sánh bằng thánh tộc thế lực. Cái này 10 cái thế lực Vĩnh Hằng Thần Thánh có thể mượn thực lực chợt tăng thế lực lấy được nhiều tài nguyên hơn. Cuối cùng mang đủ tài nguyên đi khởi nguyên hư không, cho mình tăng thêm một chút điểm trở thành hoang cổ thần thánh cơ hội. Đây là chúng ta cùng chung ý tưởng, nhưng là cái ý nghĩ này rất ngây thơ. Nếu như tài nguyên có thể để cho chúng ta trở thành hoang cổ thần thánh, những cái kia thánh tộc có tài nguyên càng nhiều, tại sao không để cho bọn họ ra đời mới hoang cổ thần thánh? Cái này thuyết minh trở thành hoang cổ thần thánh không phải đơn thuần tài nguyên liền đủ, hoặc là tạo hóa hư không hải tài nguyên coi như lại hơn cũng không đủ lấy ra đời hoang cổ thần thánh. Nếu như là như vậy, chúng ta tranh đoạt tụ hợp nguyên tinh có ý nghĩa gì? Nghe xong cái này lời nói, chung quanh từng cái vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp cũng yên lặng suy tính. Thật ra thì bọn họ hồi nào không biết những thứ này. Chỉ là bọn họ không có tinh quý thần thánh như thế thanh tỉnh. Bọn họ trong lòng cũng có một chút may mắn. Có lẽ đầy đủ tài nguyên có thể để cho bọn họ đi khởi nguyên hư không sau tăng thêm một chút chờ. Thành hoang cổ thần thánh cơ hội. Chân thực không được chí ít cũng có thể qua được khá một chút. Mỗi một cái vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp chỉ có thể ở tạo hóa hư không hải dừng lại 100 triệu năm. Rời đi cơ hồ cũng không trở về nữa. Thỉnh thoảng trở về cũng trở thành hoang cổ thần thánh. Nhưng là khởi nguyên hư không rốt cuộc có cái gì tồn tại bọn họ không biết gì cả. Cái này làm cho bọn họ đối với tương lai chỉ có thể suy nghĩ bậy bạ sinh lòng sợ hãi. Lần này chạy tới nơi này, trong bọn họ không ít người thật ra thì không phải là vì tụ hợp nguyên tinh tới. Tụ hợp nguyên tinh tuy tốt, nhưng là rất có thể để cho thánh tộc mở ra liên thủ xóa bỏ. Bọn họ nhưng thật ra là hy vọng từ tụ hợp thánh tộc trong di tích tìm được liên quan tới khởi. Nguyên hư không chỉ nói ngắn gọn, bởi vì bọn họ cho rằng thánh tộc có lẽ biết những cái kia rời đi vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp rốt. Cuộc thế nào, còn như tụ hợp nguyên tinh chỉ có một số ít vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp chuẩn bị liều chết tranh. Đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.